Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1286, chương 4 ra tay. Cứ việc rất nhiều chuyện đều không có chứng thực, nhưng là Hạ Thiên Kỳ đối với truyền thuyết chân thật tính lại từ trước đến nay không tồn tại quá lớn hoài nghi, đơn giản giống như là ngày thường nói chuyện phiếm khoác lác như vậy. Đem khoác lác thành phần đi diệt trừ lại xem thôi. Cho nên này trong núi hẳn là có quỷ vật tồn tại, ít nhất đã từng là tồn tại quá, cũng không biết bây giờ còn có đã không có. Cùng Tifa Da hàn huyên vài câu sau, Tifa Da liền lấy ra di động tới nhàm chán xem nổi lên hắn album. Trong quá trình còn có đưa cho Hạ Thiên Kỳ xem Monster album, phần lớn đều là hắn cùng hắn bạn gái ảnh chụp hai người, hoặc là các loại cố ý giả xấu, hoặc là các loại ngọt ngào tú ân ái. Xem đến Tifa Da là trong chốc lát mặt lộ vẻ tươi cười, trong chốc lát lại thở ngắn than dài. Hạ Thiên Kỳ nhắm mắt lại không hề nói cái gì, nhưng trên thực tế hắn toàn bộ tâm thần đều đặt ở ngoại giới, chính xuyên thấu qua bao trùm ở nhà ở thượng quỷ vực, lưu ý bốn phía gió thổi cỏ lay. Ở vừa mới hắn ẩn ẩn giống như nhìn đến một bóng người bay nhanh từ nhà gỗ trước chạy qua đi. Bất quá chờ hắn ở đi lưu ý thời điểm, bên ngoài rồi lại khôi phục phía trước tĩnh mịch, cũng chỉ có ô ô tiếng gió không ngừng gợi lên cũng không tính rắn chắc viện môn, phát ra lạch cạch tiếng vang. Thời gian lại ân tĩnh đi qua không sai biệt lắm nửa giờ, Tifa Da cũng đã vây được dựa vào trên tường nghỉ ngơi lên. Duy nhất còn tinh thần cũng chỉ có Hạ Thiên Kỳ một cái. Một đôi tràn ngập cảnh giác mắt trợn trừng, ở xuyên thấu qua quỷ vực nhìn đang ở cực nhanh tiếp cận này gian nhà gỗ quỷ đồ vật nhỏ Money. Lạch cạch lạch cạch lạch cạch. Từ bên ngoài đột nhiên truyền vào một chuỗi dung sức kéo túng cửa gỗ tiếng vang. Có lẽ là đêm thật sự quá tĩnh, thế cho nên bất luận cái gì một tia tiếng vang tại đây loại thời điểm đều sẽ bị vô hạn phóng đại. Tifa Da mở to mắt, theo sau có chút không xác định đứng lên thân mình, đi tới nhà gỗ bên cửa sổ. Xuyên thấu qua cửa sổ nhìn lại, liền thấy viện ngoài cửa bóng người xước xước, như là tụ tập ở bên nhau thương nghị cái gì dường như. Có người tới, Tifa Da lúc này vội vàng đem Marty đám người đánh thức. Hạ Thiên Kỳ không cần hắn đi kêu, đã sớm đã mở mắt. Người nào à, so với Tifa Da cảnh giác, Marty ba người tắc có vẻ thần kinh phi thường đại điều. Không biết, ta đi ra ngoài nhìn xem Monster, đừng đi ra ngoài. Mắt thấy Tifa Da muốn tìm đường chết đi ra ngoài, Hạ Thiên Kỳ tức khắc gọi lại hắn. Đã trễ thế này, bên ngoài sao có thể hội tụ tập nhiều như vậy người, ngươi muốn nói cái gì? Chúng nó cũng không phải người, mà là quỷ. Hạ Thiên Kỳ trực tiếp đem hắn nhìn đến nói ra. Quỷ, nghe được Hạ Thiên Kỳ nói như vậy, Marty tam nữ tức khắc hướng bị rót bồn nước lạnh giống nhau. Một đám đều không chịu khống chế đánh cái giật mình. Ngươi như thế nào biết? Tifa Da có chút hoài nghi nhìn Hạ Thiên Kỳ. Tóm lại ngươi đãi ở chỗ này, liền toàn đương bên ngoài không có đồ vật liền hảo. Hạ Thiên Kỳ mới nói được nơi này, liền nghe Marty bên kia đột nhiên kêu sợ hãi một tiếng, chỉ vào ngoài cửa sổ hô: các ngươi mau xem, có người đẩy ra viện môn bò vào được. Mọi người lúc này đều theo bản năng nhìn qua đi. Đích xác liền cùng Marty mới vừa rồi kêu đến như vậy. Xác thật có rất nhiều người từ bên ngoài bò tiến vào. Những người này giống như là tang thi giống nhau, trên mặt không hề huyết sắc, trên người ăn mặc mạn mang theo bùn đất, rách nát quần áo. Đương nhiên nhất khủng bố tắc muốn thuộc chúng nó lộ ở bên ngoài làn da. Mặt trên che kín rõ ràng vết đau. A, Marty ba người thẳng đến lúc này mới biết được sợ hãi. Đều cuộn tròn tệ ở giường gỗ một góc. Sợ hãi kêu to lên. Tifa đa ra đầu tê dại đi vào phòng bếp. Thực mau liền thấy hắn cầm hai thanh dao nhỏ ra tới. Cả người thẳng run nằm ở trên tay. Nhìn dáng vẻ đảo như là muốn cùng bên ngoài những cái đó quỷ đồ vật liều mạng. Không cần sợ hãi, chúng nó vào không được, ngươi cảm thấy chúng nó sẽ tiến vào sao? Tifa đa thanh âm run rẩy đối với Hạ Thiên Kỳ hô, mà liền ở hai người nói chuyện thời điểm, đại lượng giống như tang thi quỷ vật, tắc đã dày đặc bò tới rồi nhà gỗ phía trước cửa sổ. Theo sau, chúng nó tắc bắt đầu huy móng vuốt, không ngừng đối với chỉnh gian nhà gỗ gãi. Phát ra từng trận lệnh Tifa đa đám người sởn tóc gáy tiếng vang. Trong chốc lát chúng nó nếu là tiến vào, ngươi cứu mang theo Marty bọn họ đào tổ. Ta cùng bọn họ liều mạng. Hạ Thiên Kỳ không nghĩ tới Tifa đa đối với hắn cái này người xa lạ lại là như vậy tín nhiệm. Nhưng thật ra làm hắn phi thường kinh ngạc. Rốt cuộc đầu năm nay dám đem hậu sự giao cho người xa lạ đi làm nhưng không nhiều lắm. Money quỷ vật nhóm bắt đầu liều mạng gãi nhà gỗ, nhưng là mỗi một lần đều bị Hạ Thiên Kỳ quỷ vực chặn. Này đó quỷ vật thực lực thực bình thường, ngay cả lệ quỷ thực lực đều không có. Hơn nữa nhìn dáng vẻ cũng không cụ bị cái gì quỷ dị khó lường năng lực. Cho nên bằng Hạ Thiên Kỳ quỷ vực muốn ngăn lại chúng nó, căn bản là một bữa ăn sáng. Nhưng là đang lúc Hạ Thiên Kỳ muốn đi ra ngoài, đêm này đó quỷ đồ vật giải quyết thời điểm, liền nghe hắn phía sau giường gỗ, đột nhiên truyền ra một tiếng vỡ vụn tiếng vang. Tiếp theo Josna liền kêu to nhảy dựng lên, phía dưới có cái gì, tránh ra. Tifa đa lúc này cầm hai thanh đao trực tiếp nhảy đi lên. Nhưng mà hắn bên này vừa mới đi lên, một viên hư thối chỉ còn lại có nửa cái đầu quỷ vật, liền đột nhiên từ dưới giường giò ra tay, tiện đà phát ra một chuỗi lệnh người ra đầu tê dại tiếng cười. Huy động trắng bệch cánh tay chụp tới Tifa đa. Tifa đa hai thanh dao nhỏ chém vào quỷ vật trên đầu, nhưng là không những không có đối quỷ vật tạo thành nửa điểm nhi thương tổn. Ngược lại chấn đến Tifa đa hổ khẩu vỡ ra, đau đến hắn trực tiếp buông lỏng ra nguyên bản nắm ở trong tay dao nhỏ. Cùng lúc đó, kia chỉ từ dưới giường mặt chui ra tới quỷ vật, tắc lần thứ hai chụp tới Tifa đa. Nhìn dáng vẻ là muốn đem Tifa đa trái tim đào ra. Các ngươi này đó quỷ đồ vật đảo thật sẽ lợi dụng sơ hở. Có hắn ở chỗ này, tự nhiên sẽ không làm này đó liền lệ quỷ thực lực đều không có đồ vật xúc phạm tới Tifa đa đám người. Nồng đậm quỷ khí theo Hạ Thiên Kỳ bàn tay phun ra, tiện đà hóa thành một con quỷ cánh tay. Một tay đem Tifa đa từ trên giường túm xuống dưới, mà mặt khác một con quỷ cánh tay tác không lưu tình chút nào dừng ở kia quỷ vật đầu thượng, trực tiếp đem quỷ vật đầu chụp tạp dập nát. Như vậy cực độ chấn động một màn, thoáng chốc xem đến Tifa đa đám người trợn mắt cứng họng. Bất quá cái này cũng chưa tính xong, tiếp theo liền thấy Hạ Thiên Kỳ dáng người đột nhiên bành trướng lên. Nguyên bản xoái khí mặt cũng bắt đầu biến ảo lên. Yêu dư, đọc sách một đôi tràn ngập màu tím con ngươi. Tại đây trong bóng đêm quỷ dị đáng sợ. Đãi ở chỗ này đừng ra tới. Đãi dùng quỷ vực đem nhà gỗ phía dưới cũng bao trùm trụ sau. Hạ Thiên Kỳ tắc một chân đem bị tấm ván gỗ phong bế cửa sổ đá lạn. Theo sau thọc sâu nhảy đi ra ngoài, hắn bên này mới ra đi, bên ngoài hơn 10 chỉ rít gào quỷ vật, liền đồng thời chiều hắn nhào tới. Thôn thực, đối mặt này đó điên cuồng đánh tới quỷ vật, Hạ Thiên Kỳ trong lòng hừ lạnh một tiếng, tiện đà miệng nháy mắt trương đại, tới rồi cực điểm, mấy chỉ khoảng cách hắn gần nhất quỷ vật, nháy mắt liền bị hắn nuốt đi vào. Hơn nữa cái này cũng chưa tính xong, hai điều quỷ cánh tay nội lần thứ hai xuất hiện ra đại lượng quỷ khí, tiện đà hóa thành hai điều càng thêm thô tráng cánh tay dài, trực tiếp đem nhà gỗ bốn phía đông đảo quỷ vật gắt gao vây quanh ở trước ngực. Tiếp theo, liền bị Hạ Thiên Kỳ kia trương lành lạnh miệng khổng lồ nhất nhất nuốt vào trong bụng. Hơn 10 chỉ quỷ vật, ngắn ngủn mấy cái hô hấp gian, liền biến thành cuồng bạo quỷ khí, theo sau bị Hạ Thiên Kỳ áp chế hoàn toàn hút vào trong cơ thể. Hết chương.